Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 228, ngày xưa sát tinh. Ngụy Quan Tinh nhịn không được khẽ cười một tiếng, tích lạnh thành băng, hắn tại điều lệnh trên văn thư mặc dù việc xấu loang lổ, có không tầm thường tiếng xấu, nhưng là binh bộ quan viên hắn nhìn nhiều lắm rồi. Giống Hạ Chấn dạng này người mất tấc vuông, không chỉ là nguyên nhân bởi vì hắn, càng nhiều ở chỗ lúc trước tên kia tuổi trẻ thiết sách quân tướng lĩnh để hắn loạn rồi tâm thần. Hắn nhẹ nhàng ý cười rơi vào lúc này Hạ Chấn trong mắt, liền lộ ra càng quỷ dị hơn. Có sự tình gì? Hạ Chấn ổn định lại tâm thần, hỏi nói, theo triều ta quân pháp, binh bộ chủ sự xử có gặp mặt trả giá khâu, nếu là hoạch tội người hữu tâm ăn năn, nhưng lập công chuộc tội người, đang trực quan viên có thể xét xử lý. Ngụy Quan Tinh gượng cười hai tiếng, muốn hướng đại nhân cầu xin tha. Không dám. Hạ Chấn lập tức nhẹ nhàng thở ra. Ngụy Quan Tinh lúc này hình dạng, trong mắt hắn cùng những cái kia biên quân lão du côn không có cái gì khác biệt. Dựa theo quân pháp, trừ phi ngươi chủ động trình bày chi tiết lập công chuộc tội. Chẳng qua nơi đó Trấn Mậu quân lại không ở trong đám này. Cần điều đến tiền tuyến biên quân, vừa rồi ở bên ngoài, ta không phải gặp hai cái thiết sách quân. Thiết sách quân, Hạ Chấn ngẩn người, thì ra là như vậy, người lúc đến bên ngoài cùng Lâm Ý, Tiết Cửu khách sáo. Chính là muốn nịnh nọt, nhờ vào đó nhiều bảo đảm một cấp bổng lộc. Thiết sách quân ngược lại là cùng biên quân cùng loại. Ngươi nếu là chủ động xin điều vào thiết sách quân, ngược lại là tại ta chức quyền phạm vi bên trong. Hạ Chấn trong lòng kinh hỉ khó tả, trên mặt lại là bất động thanh sắc. Hắn thấy, như thế ngoan nhân, vô luận gia nhập cái kia một chi quân đội, thống soái chỉ sợ đều sẽ đau đầu. Lúc trước muốn giết một chút Lâm Ý uy phong không thành. Một người như vậy nếu là đá vào Lâm Ý thiết sách quân, chẳng phải là chuyện tốt một cọc. Chỉ là không nên trách ta không có nhắc nhở ngươi. Thiết sách quân thế nhưng là đa tạ đại nhân thành toàn. Ngụy Quan Tinh căn bản chưa nghe hắn nói xong, lập tức liền khom người thi lễ một cái, lớn tiếng nói rằng, cái kia ta liền lặng chờ Ngụy tướng quân tin lành, để tại ta chủ sự xử sớm ngày nhìn thấy Ngụy tướng quân để rời văn thư. Hạ Chấn tâm tình thật tốt, nụ cười chân thành, hắn chỗ nào sẽ còn do dự, ngay sau đó liền quan ấn gõ một cái, tiếp lấy bút son chút vòng, đổi ký rồi văn thư, đem Ngụy Quan Tinh giảm nhất giai, điều vào thiết sách quân Lâm Ý dưới trướng. Lập công chuộc tội, đa tạ đại nhân. Ngụy Quan Tinh cũng cười híp mắt tiếp văn thư, rõ ràng là cùng lúc trước đồng dạng cười, nhưng khi Ngụy Quan Tinh tiếp nhận văn thư lúc, chẳng biết tại sao Hạ Chấn đột nhiên cảm thấy người này tựa hồ cùng lúc trước có rồi rất lớn phân biệt, tựa hồ tổng có nhiều chỗ không đúng. Người tới làm Ngụy Quan Tinh đi ra căn này phòng lớn. Hắn ngồi yên mấy cái thời gian hô hấp, vẫn có chút tâm thần có chút không tập trung, nhịn không được gọi rồi một tên tiểu quan lại, vừa rồi cái này Ngụy Quan Tinh đến từ Minh Uy Bắc Cố. Quân, ta nhớ được nơi này tôn tướng quân từng tại Minh Uy một vùng xuất quân. Ngươi đi hỏi một chút hắn, nhưng nhận ra người này, cái này áo đen tiểu quan lại không dám thất lễ. Đem hắn giao phó câu chữ đều ghi tạc trong lòng, lập tức ra cửa. Hạ Chấn nói tới tôn tướng quân chính là nơi đây hộ bộ thuế quan Tôn Thư Văn. Cái này Tôn Thư Văn trước đó tại biên quân cũng là một viên mãnh tướng, về sau cũng không có phạm có sự tình gì, cũng cùng tân triều cựu triều thay đổi không quan hệ, nhưng quan giai lại là giảm rồi một cấp, điều nhiệm đến rồi Ninh Châu quản muối vụ. Về sau không biết phải chăng là cùng Ninh Châu những quan viên kia ở chung không tốt, lại điều đến chỗ này, treo cái tương đối thanh nhàn nhưng lại có đầy đủ chất béo công việc béo bở. Loại này con đường, kỳ thật ngược lại là trong triều có người, Rất nhiều biên quân võ tướng giải giáp về sau cầu còn không được kết cục. Không đến thời gian uống cạn nửa chén trà, tiếng vó ngựa nhanh như nổi trống vậy ở ngoài cửa vang lên. Một tên ngoài 50 tuổi mập lùn quan viên đã sớm nhìn không ra năm đó biên quân bộ dáng. Chỉ là cưỡi ngựa chạy như điên, tư thái vẫn như cũ, có chút bình thường quân sĩ vô pháp so sánh dáng. Người, tên này mập lùn quan viên chính là Tôn Thư Văn. Hắn vội vàng đem mã xiết ngừng, đem dây cương trực tiếp hướng một tên trọng giáp quân sĩ trong tay ném một cái. Liền một cái bước xa lướt vào bên trong, nhìn lấy hạ trấn lần đầu tiên, liền sắc mặt có chút phát trắng lên tiếng. Ngụy sát tinh vậy mà đến nơi này. Hạ trấn cùng cái này Tôn Thư Văn quan hệ bình thường liền thân cận. Lúc này ở Tôn Thư Văn trước mặt hắn lại không làm bộ làm tịch. Nhìn lấy Tôn Thư Văn cái này lửa cháy đến nơi dáng vẻ, hắn liền cảm giác có chút không đúng, ngược lại hít vào một ngụm khí lạnh. Ngụy sát tinh, ngươi sao sinh vội vã như thế? Ngươi thật không có nghe qua người này danh hào? Tôn Thư Văn nhíu chặt lông mày, nói, vậy ngươi dù sao cũng nên nghe nói qua Tể Âm quận Lạc Mã Hồ chiến dịch. Hạ trấn ngẩn ngơ, chợt sắc mặt tái mét. Cái kia chết chìm rồi 3.000 hàng quân biên quân tướng lĩnh, sẽ không phải chính là người này? Tôn Thư Văn giờ khóc giờ cười, không phải hắn còn có ai? Hạ trấn nhất thời tắt tiếng, hắn không cách nào đem trong truyền thuyết tên kia sát tinh cùng vừa rồi mặt dày mày dạn hướng hắn cầu tình bảo đảm một cấp quan giai lão quân liên hệ với nhau. Thiên giám năm đầu, có một đám tại Bắc Ngụy biên cảnh trở về Nam Triều lão quân chẳng biết tại sao làm mã tặc. Về sau trằn trọc tại Hoài Châu, Dự Châu một vùng cướp bóc, tụ không ít lưu dân, thanh thế càng lúc càng lớn. Về sau nhóm này mã tặc tại Tể Âm quận bị biên quân đánh tan. Có hơn 3.000 người lựa chọn đầu hàng. Dựa theo lệ cũ, những thứ này đầu hàng phần lớn sẽ bị phạt đi làm khổ lực. Thậm chí có chút cũng sẽ bị biên quân chọn lựa hợp nhất. Nhưng chẳng biết tại sao, năm đó tên kia thống quân biên quân tướng lĩnh trực tiếp đem cái này hơn 3.000 người toàn bộ trói chặt trọng thạch, toàn bộ quăng vào rồi trong hồ chết đuối. Thiên giám năm đầu Nam Triều nguyên bản lợi dụng Di Ổn làm chủ, mà lại năm đó tên kia biên quân tướng lĩnh cũng là chưa xin chỉ thị cấp trên tướng lĩnh liền trực tiếp làm quyết định như vậy. Dạng này giết chóc tại năm đó triều chính xem ra đương nhiên là có chút quá tàn nhẫn. Tên kia thống quân tướng lĩnh tự nhiên cũng bị chiếm bình khấu công đầu, gặp rồi nghiêm khắc trách phạt. Chỉ là tên kia tướng lĩnh chính là hôm nay Ngụy Quan Tinh. Cái này Ngụy Quan Tinh đến cùng là một cái hạng gì người như vậy? Hạ trấn hít thật sâu một hơi, hắn nhìn lấy Tôn Thư Văn càng ngày càng cảm thấy không đúng. Người này là một cái rất đặc biệt tướng lĩnh. Tôn Thư Văn cười khổ một tiếng, nói, hắn tại năm đó phương Bắc biên quân bên trong được công nhận tu vi lại cao, lại rất biết dùng chút đánh bất ngờ thủ đoạn đến đánh trận lợi hại tướng lĩnh. Nhưng hắn nổi danh nhất một điểm lại là bao che cùng lục tình không nhận, còn có không quá nghe theo binh bộ điều lệnh. Hạ trấn nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy hắn, như nghe thiên thư, một tên tướng lĩnh không quá nghe binh bộ điều lệnh, đây là ý gì? Nghe nói Ngụy Sát Tinh đem chính mình bộ hạ đều nhìn thành con ruột đồng dạng, căn bản không cho khác quân khi dễ. Hắn lục tình không nhận cũng là nói trong mắt hắn, chỉ cần không phải cùng hắn hợp tác tác chiến, cho dù là cùng là triều ta quân đội, trong mắt hắn cũng cùng địch nhân không sai biệt lắm. Bình thường ở chung căn bản sẽ không lưu tình. Tôn Thư Văn cũng là vẫn như cũ cười khổ. Hắn cũng không nghĩ ra dạng này một cái biên quân danh tướng, thế mà lại một đường lưu lạc đến đây, mà lại từ năm đó lĩnh quân 10 vạn đại tướng, biến thành hôm nay liền tứ ban đều không giữ được lão quân. Hắn dừng một chút, nhìn lấy Hạ Trấn nói tiếp đi nói. hắn thường xuyên tận lực đối với quân lệnh ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ là bởi vì hắn chiến công hoàn toàn chính xác hiển hách, bị biên quân những cái kia đại tướng coi trọng, mà lại đại đa số thời điểm công lớn hơn tội, bằng không hắn có 10 cái đầu, chỉ sợ cũng bị chặt hết. Tại sao phải đối với quân lệnh ngoảnh mặt làm ngơ? Hạ Chấn không thể nào hiểu được. Tại tưởng tượng của hắn bên trong, càng là những cái kia đối với bộ hạ ước thúc có phương pháp tướng lĩnh, liền tự nhiên là quân lệnh như núi. Nghe đồn có mấy cái nguyên nhân, có lúc nghe nói hắn là cho rằng binh bộ ra quân lệnh người quá mức ngu ngốc, có chút quân lệnh quả thực làm người ta đi chịu chết. Còn có lúc nghe nói là hắn quá mức bao che, không muốn không duyên cớ để cho mình bộ hạ lấp đi lên chịu chết. Hắn ngược lại sẽ dùng cái khác chiến pháp, theo ý nghĩ của mình đánh trận cái này chẳng phải là cầm binh cực nặng. Hạ Chấn ngạc nhiên, nhưng hắn cầm quân hoàn toàn chính xác hao tổn cực ít, mà lại chiến công hiển hách. Tôn Thư Văn nhịn không được lắc lắc đầu, mà lại người này ngoại trừ đánh trận bên ngoài, cũng từ trước tới giờ không mưu lợi riêng kết đảng, cho nên hắn vẫn còn sống. Hạ Chấn nghe những lời này, nhưng trong lòng càng thêm ngơ ngẩn, đây rốt cuộc xem như cái gì người? Hắn tu vi như thế nào? Hiện tại không biết, nhưng năm đó chết chìm đám kia mã tặc lúc, cũng đã vào thừa thiên cảnh. Tôn Thư Văn thở dài một cái, tướng tài khó được, chỉ là không nghĩ tới lưu lạc đến tận đây. Hạ Chấn nhìn lấy hiển nhiên là có chút kính nể cùng đồng tình Ngụy Quan Tinh Tôn Thư Văn, không hiểu trên lưng ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn nguyên bản bị điều đến binh bộ quản chút xe ngựa, nhưng vừa rồi hướng ta cầu tình, nói muốn lập công chuộc tội, đi thiết sách quân, ngươi cảm thấy hắn là dụng ý gì? Hắn nhìn lấy Tôn Thư Văn, cảm thấy mình tựa hồ làm sai cái nào đó chuyện trọng yếu. Âm thanh có chút phát run, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,